Yêu lại từ đầu 2, chương 809, chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những tin tức của Ninh Tôn đang tràn lan trên mạng, Cố Tư và Lương Ninh Như đều là những kẻ hóng hớt. Hai người ở cùng, soi kỹ tấm ảnh của Ninh Tôn và Hứa Thanh Du. Cố Tư chép miệng, nhìn kỹ bọn họ cũng xứng đôi lắm chứ. Lương Ninh Như cũng gật đầu đồng ý. Dáng vẻ cũng được đấy chứ. Mặt mũi của cô gái này khá thanh tú, dịu dàng. Có lẽ đây là một cô gái tốt. Cố Tư thở dài, mong rằng cuối cùng hai người họ sẽ có một kết cục tốt đẹp. Lương Ninh Như cười nhạt nói, nhưng mà nghe Tự Chi nói chuyện tình của bọn họ chỉ là giả mà thôi. Cố Tư không cảm thấy đây là một chuyện lớn lao gì. Rất nhiều chuyện không đúng sự thật như vậy cứ truyền mãi có lúc thành sự thật đấy. Nhiều vở kịch cứ diễn như thế xong thành sự thật cô cũng đừng chú ý những chi tiết nhỏ đó. Lương Ninh Như bỗng dưng bật cười, xem ra lời cô nói cũng đúng. Nghe nói hai người họ còn sống chung với nhau nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt, họ có thể cùng nhau vun đắp tình cảm. Khi bọn họ nói đến đây, chị Uyên từ nhà bếp mang ra một đĩa hoa quả, và Cố Tư cũng thuận miệng nói. Đúng vậy, ở với nhau lâu thì chắc chắn nảy sinh tình cảm, giống tôi với chị Uyên vậy. Chị Uyên ngước mắt lên và liếc nhìn Cố Tư, những tia sáng lấp lánh trong mắt của anh ấy, Cố Tư lại không phớt lờ đi. Sau đó, cô nhận ra rằng mình đã nói sai, dùng từ không chính xác. Tên lưu manh chỉ huyên này, chắc hẳn là anh ta lại đang suy nghĩ đến việc đen tối nào đó nữa đây. Lương Ninh Như bật cười khi nghe được lời nói của Cố Tư, sau đó hướng mắt về phía chỉ huyên, và thay đổi chủ đề khác. Anh chỉ vẫn chưa đi làm việc à, ngày nào em cũng nghe Tự Chi nhà em nói mệnh của anh tốt thật. Chỉ huyên gật đầu, đúng thật là mệnh tốt, nhờ phúc của con trai anh mới có thể an nhàn ở nhà. Cố Tư cũng ngưỡng mộ anh ấy vì anh ta lại nói ra những câu đó với dáng vẻ không biết xấu hổ. Tại đây có ảnh, đọc tại Hang Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 7. Này không nghe lời mà gặp được chị Uyên thì nó lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Có khi bà cụ cũng cười đùa với, bảo thằng nhỏ này khuôn mặt thật dễ thương. Cả nhà đều dỗ dành, chiều chuộng nó. Nó cũng không sợ ai, nhưng chỉ có duy nhất chị Uyên nó mới chịu ngoan ngoãn. Cho nên nó rất sợ chị Uyên, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng nó đã biết nên chọc ai và ai không nên chọc vào. Cố Tư cũng không mắng chửi gì chị Uyên cả, nên cô chỉ có thể hừ một tiếng. Cô quay đầu nhìn Lương Ninh Như, và hướng ánh mắt xuống chỗ bụng của Lương Ninh Như. Gần đây cô vẫn khó chịu hay sao? Khi nói về điều này, Lương Ninh Như chỉ có thể thở dài. Khó chịu lắm, tôi cứ cảm giác giống như ói hết cả gan cả mật ra luôn đó. Khoảng thời gian này không biết làm sao, cứ nửa đêm là tỉnh dậy ói, cứ lặp đi lặp lại. Ngồi cả nửa đêm cũng không khỏe được. Cố Tư gật đầu, tôi quá hiểu cô rồi. Sau đó, cô ấy tiện tay xoa cái bụng của Lương Ninh Như. Mong rằng sau này cậu nhóc nhà cô có thể thương cô ít quậy cô hơn. Khi sinh thì có thể bớt đau hơn. Nhắc đến chuyện sinh con, Cố Tư nhớ lại cảm giác đau đớn đến mức muốn chết và cô không thể quên được cảm giác đó được. Bọn họ đang nói chuyện thì Trương Tự Chi ở bên ngoài bước vào. Anh ta vừa mới từ căn nhà tổ của nhà họ Trương chạy tới, liền bị ông già bắt về để răn đe. Trước tiên, Trương Tự Chi bước đến giường của em bé. Lúc này, thằng nhỏ đang ngủ, hai tay ôm đầu trông rất dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trương Tự Chi nhìn thấy đứa trẻ, trái tim của anh ấy lại mềm nhũn ra. Trời ơi, đứa bé này thật đáng yêu. Cố Tư cười nhạt và nói, anh chưa thấy lúc nó quậy đến nỗi không ai trị được đó, lúc đó mới thật sự là đáng yêu. Lương Ninh Như bật cười, vỗ vỗ cánh tay Cố Tư. Cô làm tôi buồn cười quá. Cố Tư dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Tự Chi đến gần bên này một chút. Để chồng cô nói thêm cho cô nghe đi. Khi anh ta về lại bị cô cho một trận, nó mới buồn cười hơn đó. Nói đến đây, khuôn mặt của Trương Tự Chi sụp đổ. Anh ta quay người đi tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Lương Ninh Như. Ông già nhà tôi gần đây rất khó chịu. Ông ấy nói hôm qua ông nằm mơ thấy anh đang đánh ông ấy, nửa đêm giật mình nên tỉnh giấc. Và tiếp đó ông ấy tức quá không ngủ được, đợi mãi đến sáng để kêu anh sang để dạy dỗ anh. Không nói đến Lương Ninh Như và Cố Tư, nhưng chị Uyên ngồi ở bên cạnh cười không chịu nổi. Tại đây có ảnh, đọc tại Hang Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 8. Ông ấy, chỉ là hai ngày trước có nói chuyện điện thoại, anh ta có cãi lại ông ấy vài câu. Thật sự không có chuyện gì khác nữa, Trương Tự Chi cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Nhưng mà anh ta nghĩ ông ấy không vì mấy câu nói ngày trước mà nhớ đến bây giờ, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà. Trương Tự Chi bình tĩnh lại, sau đó nói sang chuyện khác. Mọi người có xem tin tức chưa? Bây giờ A Tôn và trợ lý của cậu ấy đã chính thức ở bên nhau. Cố Tư Từ khóe mắt liếc nhìn anh, bọn tôi thảo luận nãy giờ tin tức của anh cũng chậm thật đấy. Trương Tự Chi hừ một tiếng, không phải anh tung tin đâu, anh chỉ muốn thảo luận với mọi người thôi. Mọi người nói Ninh Tôn và trợ lý của cậu ấy không thể nào ở bên nhau. Nhưng theo anh thấy bọn họ cũng khá hợp nhau đấy. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, và Cố Tư nhanh chóng đáp lại. Thật là trùng hợp, bọn em cũng nghĩ như vậy. Trương Tự Chi lập tức bật cười. Anh đã nhìn thấy cô gái đó, cô ấy có giọng nói rất hay, làm việc gì cũng không vội vàng, và còn biết chăm sóc người khác nữa. Nếu Ninh Tôn và cô ấy ở bên nhau, thì bọn họ chắc chắn rất hạnh phúc. Cố Tư có chút không vui khi nghe anh ta nói câu này. Nếu như vậy thì bỏ đi, tại sao không thể nói cô gái đó sống hạnh phúc với Ninh Tôn? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà phải bắt cô gái đó chăm sóc anh ta chứ? Lương Ninh Như cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Hai bên đều phải biết chia sẻ cuộc sống, không thể dựa dẫm vào một người được. Nếu như thế này thì nên sớm chia tay đi. Không, không phải đâu. Trương Tự Chi nói, anh chỉ là đứng trên góc độ bạn bè để suy nghĩ cho Ninh Tôn mà thôi. Có thể khi hai người ở bên nhau, Ninh Tôn sẽ là người bỏ ra nhiều hơn thì sao? Chuyện này cũng không nói trước được. Dù như thế nào với thân phận hiện tại của Ninh Tôn, nếu như anh ta thực sự đến với Hứa Thanh Du thì anh ấy phải vứt bỏ nhiều thứ hơn Hứa Thanh Du. Cách chương.